Quỷ thoại đệ nhất boss, tác giả, Ngô Cửu Điện, thực hiện, Thư viện báo, chương 546, phần 546. 546 kinh tình Nam Dương nó tựa hồ cảm thấy ngươi thực mỹ vì ngàn người vạn người hạ Nam Dương, Nam Dương xa Nam Dương khó, Nam Dương hảo kinh thương đối Nam Dương tuyên truyền. Từ Nam Dương gửi trở về tiền tài xây lên tới căn phòng lớn Đại Hợp Viện. Trở thành đi Nam Dương tìm tân sinh hoạt tốt nhất tuyên truyền. Vương Nhị Điền, Trần Nghiêu, Trần Xuân Hoa, Triệu Hà Lợi chờ trăm tên người làm công. Cũng không nghĩ đến Nam Dương kiếm đồng tiền lớn, khai xí nghiệp lớn. Bọn họ chỉ nghĩ đến Nam Dương kiếm vất vả tiền, dưỡng quê nhà thượng lão hạ tiểu. Đáng tiếc chính là Vương Nhị Điền, Trần Nghiêu, Trần Xuân Hoa nhóm quá ngu ngốc, theo không kịp tân khai thác mỏ kỹ thuật phát triển. Chờ ở quê quán thê nhi lão mẫu không có chờ hồi bọn họ dưỡng ra tiền. Chờ trở về khách đầu oán trách, lạc hậu người làm công sẽ không sử dụng kiểu mới máy móc. Lạc hậu người làm công vì bảo chính mình tiền lương, cố ý phá hư quặng chủ tân công cụ. Hay không có thể chứng minh người làm công nhóm năng lực thấp hèn. Không hẳn là lập tức đầu nhập sử dụng. Cần thiết hướng quặng chủ, xí nghiệp giao nộp tiền ký quỹ. Mắng chiến ở báo chí thượng hứng khởi. Vương Nhị Điền, Trần Nghiêu, Trần Xuân Hoa nhóm trở thành khai thác mỏ sự cố chung, ẩn hình người. May mắn người chơi, thỉnh chạy nhanh tìm ra chúng nó oán khí sâu nặng nguyên nhân. Hoàn thành chúng nó trăm năm chưa tán tâm nguyện đi. Phó bản nhiệm vụ xuất hiện. Về X giao diện thượng, tựa hồ có rất nhiều chương xám trắng xanh tím người làm công quỷ hồn mặt chợt lóe mà qua. Chúng nó gương mặt, kiểu tóc, đều cực kỳ lão thổ. Nhưng kia sợi chết không nhắm mắt không tình nguyện. Lại tựa hồ có thể đột phá giao diện. Đem thoáng nhìn chúng nó mọi người kéo túm đi vào. Hảo hận. Hảo hận, hảo hận, đau quá, hảo khổ, kịch liệt tình cảm chợt lóe mà qua. Phòng livestream mọi người bị này cuồn cuộn mà ra oán khổ đánh sâu vào đến. Phảng phất cùng người chơi đồng thời đặt mình trong Nam Dương phó bản oán hải, vệ ếch trong tay báo. Chí ở kích phát nhiệm vụ nhắc nhở sau, viết có, thợ mỏ giáo dục không đủ. Ngu dốt, vô tri. Sẽ không kiểu mới lấy quặng công cụ kia một hàng. Ra bên ngoài chảy ra dày đặc máu tươi. Vương Nhị Điền, Trần Nghiêu, Trần Xuân Hoa nhóm oán hận. Tựa hồ ký thác tới rồi này đó khinh phiêu phiêu đưa tin ăn người báo chí. Vệ ếch không có chịu oan. Hồn cảm xúc đánh sâu vào ảnh hưởng. Hắn bình tĩnh mà lại lần nữa xem kỹ này đó phòng đồng sự riêng cất chứa lên báo chí. Báo chí tin tức, không có nói thợ mỏ người danh nhưng kích phát nhiệm vụ nhắc nhở oan hồn tên. Lại vừa vặn xuất hiện ở cũ khách thuyền nhân viên danh sách thượng, nói cách khác Vương Nhị Điền. Trần Nghiêu, Trần Xuân Hoa nhóm không có khả năng là đơn giản mà chết ở quặng xưởng sự cố. Bọn họ từ thượng quý Thuận Hào bắt đầu, đã bị tuyển định coi như mãnh quỷ phòng 105, người chi, nơi phát ra. Quá độc ác. Thái âm, này ai có thể phát hiện a trước kia lấy quặng thật sự thực dễ dàng xảy ra sự cố kiểu cũ vận. Than đá dây lưng an toàn tính không có hiện tại hào. Đặc biệt dễ dàng đem người cánh tay cuốn đi vào. Lúc ấy gãy chi trị liệu kỹ thuật còn không có phát triển lên. Cánh tay cuốn đi vào, người liền không sai biệt lắm tính chết chắc rồi. Mọi người đều biết khai thác mỏ xảy ra sự cố nguy hiểm cao. Giống nhau sẽ không hoài nghi nhiều người đứt tay. Là nhân vi chế tạo thảm án quý thuận tập đoàn chỉ cần cùng một hai cái quặng chủ hợp tác. Quặng chủ bên kia động động tay chân là có thể nhẹ nhàng được đến mãnh quỷ phòng 105 yêu cầu người chi ra một đám đi Nam Dương. Người làm công tập thể sẽ không thao tác máy móc. Làm hư máy móc tuyên truyền, quặng chủ hòa quặng xí còn có thể mượn cơ hội áp đi Nam Dương người làm công tiền lương. An người, Vương Nhị Điền, Trần Nghiêu, Trần Xuân Hoa bọn họ này đó người làm công bị ăn đến rõ ràng. Ta A Công chính là Mân Nam bên này đi Nam Dương. Nói đi thực khổ, hơn 20 người, ở nhân gia quảng đương công nhân, một tháng chỉ có mấy đồng tiền, còn muốn gửi một bộ phận về nhà dưỡng trong nhà A bà. Đại cô, phơi bị thương trùng cắn, không cho ngươi chị. Dù sao bến tàu chờ công nhân bó lớn. Vệ ếch lật xem thuyền viên người danh hành động, khiến cho phòng livestream chú ý, kiểu cũ du thuyền. Không có hiện tại hành khách ký lục hệ thống, rất nhiều thời điểm, hạ Nam Dương thuyền là mặc kệ đi lên hành khách là ai. Có vé tàu có thể thẩm tra đối chiếu thượng là được, nhưng Hoàng Đồng sự phòng ngăn bí mật này bổn quyền sách. Chuyên môn cấp mỗ một chuyến vận chuyển hành khách làm thuyền khách danh sách. Nơi này không phải có miêu nị lại là cái gì? Phòng livestream có biết hạ Nam Dương thời kỳ, Nam Dương thợ mỏ, cọ công vất vả trình độ người. Ở phân tích Quý Thuận tập đoàn lợi dụng khai thác mỏ sự cố che giấu giết người sự kiện khôn khéo, về. Ách tác đem báo cũ cùng đóng chỉ bổn đều phóng tới một bên. Báo cũ kích phát che giấu nhiệm vụ, bị giấu đi người, nhiệm vụ này cùng lệ quỷ, lâm bội bội, nhiệm vụ có điểm giống. Đều là cùng oan hồn quá khứ có quan hệ, nhưng lại có không nhất trí địa phương, chợt vừa thấy. Vương Nhị Điền, Trần Nghiêu, Trần Xuân Hoa, chúng nó tựa hồ là bởi vì chính mình thân chết. Bị làm thành mãnh quỷ phòng, người chi... Trong nhà thê nhi lão mẫu vô pháp được đến chiếu cố. Mới sinh ra như vậy trọng oán khí, nhưng phó bản chuyên môn nhắc nhở người chơi tìm ra oán khí sâu nặng nguyên nhân, hoàn thành trăm năm chưa tán tâm nguyện. Lại nói sáng tỏ, sự tình không có đơn giản như vậy, quỷ thoại phó bản sẽ không đem nhiệm vụ đáp án trực tiếp đặt ở nhiệm vụ văn bản chung. Bị giấu đi người làm công Vương Nhị Điền, Trần Nghiêu, Trần Xuân Hoa nhóm oán hận như thế nùng liệt, còn có mặt khác ẩn tình, mặt khác một phương diện. Hoàng Đồng sự đem cùng, người chi, hình thành có quan hệ tin tức báo chí. Khách thuyền người danh sách giấu ở trong phòng của mình. Loại này hành động cũng có kỳ quái, báo chí cùng bị hại chết người làm công oán hận trực tiếp tương. Quan. Hoàng Đồng sự không chỉ có không đem báo chí lấy xa một chút, còn chuyên môn góp nhặt như vậy báo chí, người danh, đặt ở chính mình phòng, đây là ngại kéo lệ quỷ thù hận không đủ nhiều. Chính mình bị chết không đủ mau, không có dễ dàng đem báo cũ cùng đóng chỉ bổn lấy đi. Vệ ếch đứng lên, lại lần nữa nhìn quét toàn bộ phòng, Hoàng Đồng sự, Hoàng Bình, không thể nghi ngờ là rất sợ. Chết, hắn trong phòng, không chỉ có hữu dụng tơi chắn tay chết giả chỉnh dung người ra mặt, cổ quái trẻ con điện thờ, còn có rất nhiều lanh canh đủ loại Đông Á Tây Dương đều có thần tượng. Nhìn dáng vẻ tất cả đều là dùng nhiều tiền mua, xếp thành một đống thần tượng sơn, đối diện dễ dàng tiến quỷ phòng môn, phòng tắm âm môn, vệ ếch họa kia mấy chương lừa tiền giả bùa chú. Cũng bị Hoàng Bình lấy ra một bộ phận, dán tới rồi phòng khung cửa, đầu giường thượng, kỳ quái chính là hiện tại, kia mấy chương giả hoàng phù thượng cũng nhiều vô khác biệt phách chém đao ngân, vệ ếch vòng một vòng. Từ trong túi lấy ra tân giả phù, thay đổi kia mấy chương bị không biết quỷ hồn phách lạn hoàng phù. Trừ cái này ra, còn trên đầu giường hoàng phù mặt đất. Tinh chuẩn mà bát chút máu đen, chế tạo ra một bộ hoàng phù cực cực khổ khổ. Ngăn cản trụ xâm nhập phòng oan hồn đánh sâu vào giả tướng, ở vệ ếch bố trí hoàng phù chắn quỷ tạo. Giả hiện trường thời điểm, phó bản nhắc nhở cần thiết trợ giúp người chơi bạch thạch cao quỷ dị hình người, hoa thế tuyết. Duy thì tựa phiêu tựa phù tư thái, vô thành vô tức mà đi theo hắn sau lưng. Vệ ếch trước sau đối nó để lại 7 phần cảnh giác. Nhưng, hoa thế tuyết, tựa hồ thật sự vô pháp công kích thông qua thí nghiệm người, một vòng tìm. tòi xuống dưới. Vệ Ếch trước sau không có lại ở Hoàng Đồng Sự trong phòng tìm ra đầu mối mới, thẳng đến hắn một đao đẩy ra Hoàng Đồng Sự giường đệm gối đầu ở gối đầu đế. Vệ Ếch thấy lại một chồng hỗn độn phô khai ảnh chụp, tất cả đều là một ít tiểu hài tử ảnh chụp. Ảnh chụp tiểu hài tử nhóm lớn lên đều cùng Hoàng Đồng Sự có chút giống. Này đó ảnh chụp mặt trên đều hữu dụng bút bi viết qua loa chữ viết. Tiểu Giai 3 tuổi, Tiểu Giai lớn lên thực đáng yêu. Ta trở về bồi Tiểu Giai ăn sinh nhật. Nhi tử khảo đệ nhất danh. Ta chuẩn bị cho hắn mua lễ vật, rời thuyền, về nhà. Lần này kiếm lời, phải cho nhi tử cùng nữ nhi mua tân ăn. Này, đây là Hoàng Đồng Sự bọn nhỏ. Hoàng Đồng Sự biết chính mình không thể quay về, nhưng còn nhớ mong hài tử. Như thế nào cảm thấy như vậy biệt nữ? Phòng livestream có chút mê mang. Tuy rằng người tốt người xấu ở chính mình trong nhà đều có khả năng là cái đủ tư cách gia đình nhân vật, nhưng Hoàng Đồng Sự đầu giường này đó ảnh chụp lại làm người cảm giác có một tia nói không nên lời không khỏe. Trong phòng Vệ Ếch lãnh đạm mà đảo qua ảnh chụp, này đó ảnh chụp xác thật có vấn đề. Ảnh chụp mặt ngoài ra vẻ ôn nhu nói, bút tích phi thường tương tự, từ chi tiết xem, không khó coi ra, này đó thoạt nhìn thực nhiệt ái chính mình gia đình, thực vì gia đình phấn đấu tự, đều là đồng thời gian viết đi lên. Hoàng Đồng Sự bản nhân đối chính mình hài tử cái gì thái độ khó mà nói, nhưng là, hắn riêng bày biện này đó ảnh chụp, còn ở trên ảnh chụp viết loại này hư tình giả ý. Chuyên môn cấp quỷ xem nói, này thuyết minh Quý Thuận hào thượng ít nhất có một gian mãnh quỷ phòng ác linh, đối gia đình ấm áp, khát vọng về nhà thấy bọn nhỏ người sống thủ hạ lưu tình, len keng. Chúc mừng người chơi, Vệ Ếch, đạt được mãnh quỷ phòng. Manh mối, máy móc phó bản nhắc nhở vang lên. Vệ Ếch trước mắt, bày biện trên đầu giường dưới gối nhi đồng ảnh chụp mặt ngoài có rất nhiều dơ bẩn vết máu chợt lóe mà qua. Cùng thời gian, Vương Nguyên Kim, Đường Tần, Hồng Bán Tiên, Giang Minh còn có Lệ Quỷ, Lâm Bội Bội tụ tập ở trong phòng. Lệ Quỷ, Lâm Bội Bội tóc đen lặng yên không một tiếng động mà tự giữa không trung buông xuống, bao trùm chỉnh mặt thuyền cửa phòng bản. Trong phòng Vương Nguyên Kim, Đường Tần, Hồng Bán Tiên, Giang Minh ai cũng không ra tiếng. Quý Thuận Hào tìm kiếm ác linh ngọn nguồn ngựa con. Các pháp sư từ dưới chờ trong khoang thuyền chờ khoang trở về. Vừa vặn từ bọn họ phòng ngoài cửa trải qua, pháp sư Trung Cát, Y Mụ Phù Thủy, Trần Văn Triệu đều là có chút bản lĩnh. Nếu làm cho bọn họ phát hiện có bất đồng thân phận thuyền phòng khách trọ cùng Lệ Quỷ, Lâm Bội Bội quậy với nhau, Đường Tần, Hồng Bán Tiên, Vương Nguyên Kim bọn họ thân phận tạp sắm vai liền phải ra vấn đề, ai cũng không biết bọn họ thân phận tạp ở phía sau còn có cái gì tử vong bẫy dập chờ. Thân phận tạp cốt truyện điểm loại đồ vật này, hiện tại có thể tỉnh liền tỉnh. Cũng không biết Lệ Quỷ, Lâm Bội Bội dùng cái gì biện pháp trước sau hai đội tìm kiếm mãnh quỷ phòng pháp sư ngựa con. Từ Đường Tần phòng ngoại trải qua, trước sau không có phát hiện dị thường. Bọn họ ở phòng như là bị từ thuyền hành lang chung che giấu đi lên. Hồi thượng đẳng khoang các pháp sư dần dần hướng tới hội đồng quản trị trụ này một tầng tiếp cận. Hoàng Đồng Sự trong phòng, Hoa Thế Tuyết, xám trắng không có tròng mắt tượng thạch cao tròng mắt hướng cửa phương hướng xoay chuyển, ngay sau đó, thạch cao quỷ giống lụa đỏ trong bóng đêm uốn lượn chấm đất. Hoàng Đồng Sự phong độ ấm đầu hàng, ngoại giới thanh âm bị tùy theo ngăn cách, thạch cao quỷ giống trắng tinh trường trì. Như con nhện, hướng tới thanh niên bả vai chảy xuống, sâu kín, âm nhu dòng khí. Rơi xuống Vệ Ếch bên tai, ra tới giúp ngươi, ta đói bụng, ta phải ăn một chút đồ ăn. Hoa Thế Tuyết lộ ra nửa bên mặt, nó tinh xảo trường chỉ chọn giả thiên sư cằm. Vị này kẻ lừa đảo pháp sư, ngươi là phải cho ta căn ngón tay, vẫn là cho ta chỉ cánh tay. Leng keng, chúc mừng người chơi, VX, kích phát quý thuận quái đàm, hoa thế tuyết, chỉ định nhiệm vụ. Thích giúp đỡ mọi người quái dị, hoa thế tuyết, vì ngươi cung cấp trợ giúp. Hiện tại, cũng thỉnh ngươi hướng không thể ăn cơm nó cung cấp chút vừa lòng đồ ăn đi. Nhắc nhở, nó tựa hồ cảm thấy ngươi thực mỹ vì tác giả có chuyện nói bằng hữu. Này, hoa thế tuyết, Yến quốc bản đồ có điểm đoản a. Mãi cho đến ta thúc công kia một thế hệ, đi Nam Dương làm công người, ở vùng duyên hải vẫn là rất nhiều. Hảo chút là qua bên kia kiếm tiền, gửi trở về, làm trong nhà ở trong thôn xây nhà. Chúng ta bên kia có chút địa phương, có loại quái tượng chính là một cái thôn, bên trong đều là thực phong cách Tây Tinh tu phòng. Kết quả không bao nhiêu người chủ, một đống vài tầng tự kiến phòng, chỉ có hai cái lão nhân đang xem phòng ở, người trẻ tuổi đều đến bên ngoài đi. Convert by Duy Phương Nhiêu on Wikidic. Hết chương.